Cũng vào lúc này, chỉ thấy đại đao xẹt qua không trung, mang theo một đám tàn ảnh. Đạo quang bổ thẳng vào tảng đá trước mặt. Ầm, ầm. Trong sơn cốc sinh ra tiếng nổ vang vọng giống như sấm sét. Bỗng nhiên tảng đá cao 4-5 mét vỡ ra. Mắt thường có thể thấy được một đao quang lăng lệ đánh xuống. Tảng đá rơi xuống như mưa, hóa thành vô số đá vụn bắn ra ngoài. Bành, bành. Chục quanh đá vụn bay ra, vách núi cũng chấn động theo. Đá vụn rơi xuống, cảnh này cực kỳ đồ sộ. Lục Tiêu Du bố trí một đạo cương khí hộ thân, nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười. Sau một lát, gió êm sóng lặng, nhưng vào lúc này tảng đá đã vỡ ra, trên mặt đất xuất hiện khe hở dài hơn 10 mét. Thành công rồi, mặc dù chỉ là đao hồn kỹ sơ cấp, nhưng uy lực đã không tệ, cho dù đụng phải vũ sĩ bát trọng cũng có sức liều mạng. Lục Tiêu Du cảm giác uy lực của đao hồn kỹ này còn kém hơn Chu Tức Quyết một tia. Nhưng mà uy lực của nó đã đủ chống lại vũ sĩ thất bát trọng. Nếu như linh lực của hắn đột phá, uy lực của đào hồn kỹ cũng sẽ tăng lên. Đào hồn kỹ này có ba trọng, mình bây giờ chỉ thúc giục được đệ nhất trọng đào hồn trạm. Sau này có đủ thực lực thúc giục đệ nhị trọng đào hồn quang nhận cùng với đệ tam trọng đào hồn khôn nguyên liền diệt. Thực lực của mình chắc chắn sẽ tăng nhiều. Thực lực của mình bây giờ chỉ miễn cưỡng sử dụng được đào hồn trạm mà thôi. Nhìn khe nứt và tảng đá vỡ nát trên đất, Lục Tiêu Du hừng phấn hẳn lên. Một tháng tu luyện đã có thành tựu. Uy lực của đao hồn trảm này vô cùng to lớn, vô cùng bá đạo. Không hổ là linh kỹ huyền cấp. Về sau sẽ có thêm một loại thủ đoạn. Lục Tiêu Du nghĩ thầm trong lòng. Thử hỏa anh chỉ nữa. Lục Tiêu Du nói nhỏ một tiếng, trên khí quanh người lại tuôn ra. Thủ ấn biến hóa, tay phải của hắn có hào quang màu đỏ hiện ra. Nằm ánh hào quang màu đỏ, mang theo khí tức nóng bỏng, mang theo khí thế cường hãn, sẽ tan không khí bắn ra ngoài. Siêu, siêu! Trên vách đá có đá vụn rơi xuống, năm ngón tay hiện ra trên vách đá và xuất hiện năm lỗ thủng sâu hùn hút. Hỏa anh chỉ, đây chính ngọc giản vũ kỹ tinh cấp sở dài hỏa hệ mà Lục Tiêu Du thu được của hỏa âm quái. Lúc trước, hỏa âm quái đối với bạch trưởng mi lão đã sử dụng hỏa anh chỉ, uy lực bất phàm. Sau khi Lục Tiêu Du thu được ngọc giản mới biết được hỏa âm quái thi triển hỏa ảnh chỉ. Uy lực thì Lục Tiêu Du đã tự mình kiểm chứng. Uy lực không tầm thường, hắn chỉ cần là vũ kỹ hỏa hệ thì có thể tu luyện. Có được vũ kỹ tinh cấp này, tu luyện dễ dàng hơn đao hồn kỹ không ít. Trong thời gian một tháng này, Lục Tiêu Du chỉ tu luyện đao hồn kỹ, còn rút thời gian tu luyện hỏa ảnh chỉ, lúc này cũng có chút thành tựu. Tuy hỏa ảnh chỉ cùng với đao hồn kỹ đều có chút thành tựu, Lục Tiêu Du bây giờ lại biết, muốn chính thức khống chế một vũ kỹ cũng không phải là tu luyện dễ dàng như thế. Mỗi một cường giả tu luyện vũ kỹ đều trải qua mấy chục năm hoặc cả đời mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của vũ kỹ ấy. Đã hơn một tháng rồi, có lẽ bọn họ đã tới Vân Dương Tông. Lục Tiêu Du nhìn lên bầu trời sơn cốc, nếu không phải rớt xuống vách núi, mình bây giờ cũng có thể đến Vân Dương Tông. Nhưng mà ngẫm lại, Lục Tiêu Du hiện tại cũng cảm thấy may mắn chính mình rớt xuống vách núi, bằng không mình cũng không cách nào nhìn thấy thánh thủ linh tôn, cũng không chiếm được thiền linh lục. Trong lòng của Lục Tiêu Du đang tính toán, hiện tại cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi tới Vân Dương Tông. Nam Thúc muốn chính mình đạt được vạn liên xích đồng cùng vũ kỹ thân pháp phù quang lược ảnh, bản thân mình phải làm tốt, nhưng mà trước đó phải ra khỏi sơn cốc này cái đã. Tu luyện hơn một tháng qua, chính mình trừ thành công tu thành đao hồn kỹ cùng hỏa ảnh chỉ ra, Lục Tiêu Du còn có thu hoạch khác. Thực sự trợ giúp của Linh Ngọc Sảng, trong một tháng này hắn đã đạt tới linh sĩ nhị trọng đỉnh phong, mà phương diện chân khí tùy thời đột phá. Trong một tháng qua, Lục Tiêu Du cũng cân nhắc thiên linh lục và một chút rồi, những phương pháp luyện chế khôi lỗi, trận pháp và khống thú thuật trong thiên linh lục vô cùng âm ảo, không phải thời gian ngắn có thể học được. Cần từ từ tham ngộ, chút tính nhẫn nại này, Lục Tiêu Du vẫn có. Chỉ cần có thời gian, Lục Tiêu Du cũng sẽ tìm hiểu thiên linh lục. Khi hiểu càng nhiều thì càng thấy thiên linh lục mênh mông thầm ảo. Tới lúc đi ra ngoài rồi, Lục Tiêu Du lẩm bẩm thả người trở lại trong thạch thất, thu linh ngọc sàng vào trong trữ vật giới chỉ. Trong bảo này, Lục Tiêu Du muốn thu vật trữ vật giới chỉ bên người mới an tâm. Mà túi trữ vật chỉ chứa thứ rầu rìa thôi. Về phần trữ vật giới chỉ của sư phụ, tiện nghi thánh thủ linh tôn cũng không phải là phàm phẩm. Luận không gian,

có người đến, chúng ta đi mau. Quan sát trí nhớ hai người này, đột nhiên Lục Thiếu Du cảm giác chung quanh có người đang tới, nhân số còn không ít, lập tức móc túi không gian của tên đại hán cầm côn. Suy, suy, Tiểu Long nhảy lên vai Lục Thiếu Du, một người một xà biến mất tại chỗ, ngay cả thời gian xử lý thi thể cũng không có. Sau khi Lục Thiếu Du rời đi không đến 10 giây, dốc núi có 6 thân ảnh xuất hiện, 6 người này mặc trang phục giống như đúc, hai tên vừa chết. Tam ca, mau nhìn kìa. Một tên đại hán hoảng sợ, hô lên thất thanh, nhìn thấy hai cái thây khô trên đất. Toàn thân hai thây khô héo rút, nhìn thấy trên cổ một tên có dấu răng cắn, tên còn lại hốc mắt lõm vào trong, con mắt thì lồi ra, bộ dáng không còn hình người. Là mặt rỗ cùng thiết cầu, tại sao có thể như thế? Sau người tiến lên kiểm tra thi thể hai người, giật mình cả kinh, thậm chí là sợ hãi. Loại chết này quá là khủng khiếp rồi. Phải có người đánh trộm không? Là ai làm? Một đại hán cả giận nói. Mặt rỗ hẳn là bị yêu thú giết chết, máu tươi bị yêu thú thổn vệ. Tiết cầu chết cũng kỳ quái, trên người không có lỗ máu, nhưng cũng chẳng là yêu thú gây nên. Nhưng người thực lực vũ sĩ ngũ trọng có thể đánh chết hai người, hẳn là yêu thú nhị giai hoặc tam giai. Tên đại hán đầu lĩnh có cơ bắp toàn thân nổi lên cuộn cuộn, ánh mắt nhỏ như chuột chắt. Trong ánh mắt đầy khôn khéo, nhìn chằm chằm vào thi thể hai người rồi nói. Đột nhiên tên đầu lĩnh lại nói, đồ vật trên người mặt rỗ đi đâu rồi? Không phải yêu thú gây nên, có người lấy đi rồi, không ổn rồi. Trường Ngũ, người đi thông trì đại ca cùng nhị ca, nói mặt rỗ gặp chuyện không may, những người khác đi theo ta, có lẽ tên đó đang ở gần đây. Đầu lĩnh lại nói, vâng, thưa tam ca. Một tên bên trái rời đi, 4 tên khác thì tản ra chung quanh tìm kiếm. Sau khi đám người này biến mất, trên đại thụ cách đó không xa, Lục Tiêu Du nhảy xuống, thân sắc nặng nề, nên rời khỏi nơi này mới tốt. Thân ảnh nhanh chóng chạy về phía đông nam. Đánh chết hai người này, khá tốt, tên hán tử kia cho rằng là yêu thú gây nên. Lục Tiêu Du còn lo lắng sẽ bạo lộ ẩm dường linh vũ quyết, nên vội vàng rời đi. Lục Tiêu Du bây giờ lại không biết, sau khi hắn đi không bao lâu, đám người bạo lang dòng binh đoàn lại tới tiếp tục kiểm tra hai cái thầy khổ. Đáng chết, đây là tiết cầu bị người đánh chết. Trên người có thường thế, đây không phải yêu thú gây nên. Mặt rộ bị yêu thú đánh chết tại chỗ, ít nhất là một tổ người và yêu thú. Rất có thể là một tiểu đoàn đội, còn có yêu thú tồn tại. Một tên mập mạp nói, mập mạp này nặng chừng 300 cân, thân cao 1m9, đứng đó như người khổng lồ. Nhưng lúc này thần sắc của hắn cũng chẳng thoải mái được gì. Đại ca, có phải là linh giả hay không? Một đại hán lại hỏi. Hẳn là không phải, tiết cầu là bị trọng kích mà chết, chỉ là thi thể rất kỳ quái, mặt rỗ không có vết thương nào khác. Yêu thú đánh chết hắn tốc độ có lẽ rất nhanh, thể tích không lớn, loại thực lực này có lẽ là yêu thú tam giai. Tên mập mạp kia lại nói, ngồi xổm xuống, cẩn thận kiểm tra thi thể của hai người. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Thông trì cho lão Tam tìm kiếm tất cả những người chung quanh đây, không buông tha cho kẻ nào. Bản thân của Tam muốn là nhìn thấy ai dám chọc vào bạo lang dòng binh đoàn chúng ta, tăng bảo đồ nhất định phải đoạt lại. Mập mạp mắt lộ hung quang đầy sát khí nói ra. Sơn mạch liền biên không ngớt, cũng không biết rộng bao nhiêu. Lục Tiêu Du đang ở trong sơn mạch, chỉ thấy chung quanh là rừng cây nhấp nhô. Đứng từ cao nhìn xuống, thấy mây trồi, núi khuyết dập dờn, núi cao sông dài tầng tầng. Trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí, vào đêm trong sơn mạch có khí tức âm trầm bao phủ, lộ ra vẻ đáng sợ của núi rừng hoang sơ. Đêm xuống, Lục Tiêu Du tìm ra được một sơn cốc, xác định xung quanh không có gì nguy hiểm, thì khoanh chân ngồi mà tu luyện. Sau đó, hắn muốn luyện hóa năng lượng thôn phệ được cho mình sử dụng. Một lát sau, hào quang màu vàng nhạt bao trùm toàn thân Lục Tiêu Du, cả người hắn lờ mờ trong bóng đêm, nhìn rất quái dị. Mà Lục Thiếu Du cũng không có chủ quan, phân phó Tiểu Long chú ý chung quanh. Một khi gặp nguy hiểm thì mình có thể lập tức biết được. Tại sơn mạch vũ đồ này, Lục Thiếu Du cũng không dám khinh thường. Cũng không qua bao lâu, khí hải bành trướng tới mức độ nhất định. Trong kinh mạch tràn ngập chân khí, kinh mạch đang bành trướng. Áp chế! Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, áp chế chân khí vào đan điền khí hải, ngưng tụ cùng một chỗ, sau đó quán trú vào đan điền. Rốt cuộc đan điền không thể thừa nhận nổi đã nổ vang. Trong cơ thể Lục Tiêu Du có tiếng trầm đục truyền ra, hào quang đại phóng, khí tức cường hãn bao phủ sơn cốc. Mà lúc này

Tên vũ sĩ cửu trọng lại nói, đệ đệ, người tên là gì, là từ đâu đến? Lúc này, nữ tử đi tới trước mặt Lục Thiêu Du, đánh giá Lục Thiêu Du mỉm cười hỏi. Khoảng cách gần hơn, hương thơm xông vào mũi, Lục Thiêu Du đánh giá cô gái này, tuổi chừng 20 tuổi, tuy cảnh đêm lờ mờ, nhưng khoảng cách gần thì không bị ảnh hưởng. Cô gái này khuôn mặt có chút tình xảo, làn da màu lúa mì khỏe mạnh. Trên người cô gái này mang theo khí thế bướng bỉnh, giống như con sói trong rừng, mà trang phục cô gái này kỳ lạ, thân trên là cái khăn bao phủ bộ ngực, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn mê người. Mà hạ thân mặc quần dài bao phủ hai chân thon dài, bờ mông tròn ngạo nghễ, thân thể đầy hấp dẫn. Lục Thiếu Du không khỏi nhìn nhiều vài lần, từ khí tức của cô gái này đoán chừng là hoa hồng có gai. Ta là Lục Thiếu Du, đến từ thành Phụ Đô. Lục Thiếu Du trả lời, bốn người này cũng không dễ chọc, tận lực đừng phát sinh tranh chấp gì đó. Thiếu nữ này vậy mà gọi mình là đệ đệ, Lục Thiếu Du cũng cười khổ. Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Còn nhìn nữa, ta móc mắt ngươi bây giờ. Nhìn thấy Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào hai chân nữ tử, tên thanh niên mặc hoa phục quát lên, trong mắt đầy lửa giận nhìn qua Lục Thiếu Du. Sử huynh, ngươi đừng có dọa hắn, xem ra thực lực của hắn không mạnh, chúng ta đêm này nghỉ ngơi ở đây, sáng sớm ngày mai ra lại xuất phát. Thiếu nữ bây giờ nhìn Sơn Cốc mà nói ra, hảo tiểu tử, ngươi đi đi, Sơn Cốc này là của chúng ta. Thanh niên mặc hoa phục nhìn Lục Thiếu Du nói. Nội tâm của Lục Thiếu Du trầm xuống, việc nhỏ hắn ta nhịn, thực lực của mình không bằng bốn người này, chỉ có thể tỏ ra vẻ đáng thương. Lục Thiếu Du định rời khỏi trong sơn mạch Phụ Đô này, ở cùng với người xa lạ cũng không phải là chuyện an toàn gì. Sư huynh, người bảo hắn rời khỏi đây rất nguy hiểm, trong đây có không ít yêu thú, còn có một chút dòng bình đoàn hùng danh hiển hách, nên là cho hắn ở cạnh chúng ta, dù sao chúng ta cũng phải ra khỏi sơn mạch Phụ Đô. Nữ tử nhìn qua nam tử mặc hoa phục, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Đệ đệ, chúng ta nghỉ ngơi trong sơn cốc một đêm, ngươi đi cùng chúng ta ra khỏi sơn mạch Phụ Đô. Ngươi một người tại sơn mạch Phụ Đô này quá nguy hiểm. Không sao, ta sợ quấy rầy tới các ngươi. Lục Thiếu Du quay đầu lại nói. Sư muội của ta bảo ngươi lưu lại thì lưu lại, nói nhảm cái gì, coi chừng ta giết tiểu tử ngươi. Thanh niên mặc hoa phục quát lên. Đệ đệ, ngươi đến ở cạnh chúng ta. Đi theo bên người chúng ta, người có thể an toàn rời khỏi sơn mạch Phụ Đô. Nữ tử kia lại nói. Vậy thì tốt. Lục Thiếu Du do dự nói. Vừa rồi, Lục Thiếu Du nhìn thấy tên thanh niên mặc hòa phục lộ ra lạnh ý với mình. Chính mình cũng phải cẩn thận mới tốt. Và sau đó, cả năm người ở lại trong sơn cốc đều tìm nơi sạch sẽ ngồi lại. Đối với người tu luyện bọn họ, điều tức hai canh giờ còn hiệu quả hơn ngủ một đêm. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.